Xin chào quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị một bộ truyện ngắn đến từ tác giả Nho Hưng có tên gọi Xa Cơ Về Sắc. Và đây là một bộ truyện chỉ bao gồm có 2 tập mà thôi. Và tựa đề của bộ truyện này cũng đã nói lên rất nhiều điều. Câu chuyện của chúng ta kể về một anh chàng thiếu gia ăn chơi chắt táng và cả một sự nghiệp cơ đồ mà bố anh để lại rất có thể sẽ bị tiêu tan vào tay của một người phụ nữ. Vậy thì nội dung câu chuyện này diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị cùng anh Sa đến với những tình tiết đầu tiên của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 1 bộ truyện Xa Cơ Về Sắc, tác giả Nho Hưng, qua phần diễn đọc của anh Sa. Như một thói quen thường nhật, ngày hôm nay đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng thì Quân đã có mặt tại công ty của mình trong bộ dạng ăn mặc rất lịch thiệp và dễ nhìn. Bộ vest màu xanh da trời được cài khuy cẩn thận. Phía bên trong là chiếc sơ mi màu trắng ngà và trên cổ chiếc sơ mi đó vẫn không quên điểm trang thêm cái cravat màu xanh dương, nom Quân rất phong độ. Chiếc đồng hồ không biết là nhãn hiệu gì nhưng mà được mạ một lớp vàng óng đang bó sát cận cuối ống tay áo và sợi dây chuyền bạc ở cổ to bằng ngón tay út thi thoảng lại đung đưa trước ngực áo như những thứ điểm xuyết tuyệt vời để nâng vẻ đẹp của Quân lên mấy bậc nữa. Đang ngắm mình và vuốt tóc trước tấm gương cầm tay, vừa móc trong túi quần ra thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Quân vừa đưa qua lại cái lược trên mái tóc, miệng vừa nói: "Ai thế? Mời vào." Cánh cửa vừa bật mở, trước mặt của Quân là một cậu nhân viên đang khúm núm đi vào với vẻ không được tự nhiên cho lắm. Cứ y như là cậu là một người phá đám trong một cuộc họp quan trọng vậy. Quân liếc nhìn rồi lại tiếp tục ngắm mình trong gương. Cậu kia chắp hai tay trước bụng, ngập ngừng rồi hỏi: "Dạ thưa anh, hôm nay ăn sáng món gì để em cho người gọi đồ cho anh ạ?" Quân vẫn chưa trả lời. Dường như là cậu đang chăm chú vào mái tóc của mình qua tấm gương nhỏ trên tay. Cậu nhân viên kia lại tiếp tục nói: "Dạ thưa, ngày hôm qua thì anh ăn mì Việt tìm rồi. Hay là ngày hôm nay để em cho người gọi về cho anh một suất phở dê bát đá cho anh đổi khẩu vị nhé." Quân toan phì cười thế nhưng quắc mắt ra oai, cố không để cho nhân viên của mình thấy mình là người dễ dãi. "Cái gì? Cậu bị dở hơi à? Thế cậu đã bao giờ ăn phở dê bát đá chưa?" "Chắc chắn là chưa. Mới nói vớ vẩn như vậy." Thấy mấy lời nói như gắt của giám đốc Quân, cậu nhân viên kia với vẻ lo sợ vội vàng nói: "Dạ đúng là em chưa ăn bao giờ. Thấy người ta cứ nói là ngon, em mới định cho anh đổi khẩu vị. Chứ em cũng nào biết được nó ra làm sao đâu." Quân đã bôi cao và vuốt sáp xong trên mái tóc của mình. Cậu ta vừa cho tấm gương vào trong túi quần, vừa ngước nhìn cậu nhân viên của mình như để giải thích cho cậu nhân viên não ngắn kia hiểu được rõ. "Tại sao lại gọi là phở dê bát đá?" "Là bởi vì để phân biệt nó với phở ăn vào bát bình thường. Mà đã khác về tên gọi thì cách ăn nó cũng khác. Cậu hiểu chưa?" "Chả chịu tìm hiểu về ẩm thực gì cả. Thảo nào thời gian gần đây tôi thấy không ngon miệng về đồ ăn mà các cô các cậu đặt cho tôi. Làm ăn như thế thì chết dở." Cậu kia nghe xong sợ quá trước những câu nói của vị giám đốc. Cậu ta cố gắng hạ mình xuống. Dù cho có trở thành một kẻ ngu độn đi chăng nữa thì cũng được. Miễn sao đừng để cho Quân mất lòng. Khuôn mặt ngu ngơ của cậu hỏi Quân: "Dạ báo cáo anh, em quanh năm suốt tháng cơm hàng cháo chợ. Nói thật là dù có thời gian đi chăng nữa, thua kinh tế lép về mọi mặt anh ạ. Nhưng mà thưa anh, anh nói rằng gọi bát đá để phân biệt với loại phở bát bình thường, nhưng mà khi ăn thì cách thức nó khác nhau là như thế nào anh? Nhân đây anh nói luôn cho em biết được vả, để sau này có gì em còn thành thạo hơn khi mà order đồ ăn cho anh ạ." Quân thở dài một tiếng, đưa mắt lên chỉ chít cho cậu nhân viên của mình để minh chứng một điều: mình là người sành sỏi trong ẩm thực. "Nó khác nhau là bởi vì phở dê bát đá họ bỏ nước dùng vào trong cái bát bằng đá rồi nấu sôi lên. Và vì đá nó giữ nhiệt tốt và nhiệt độ cũng nóng hơn trong tô sứ, nên khi bê ra cho thực khách thì cái nước dùng đó nó vẫn còn đang sôi sùng sục. Và khi đó thì bánh phở và thịt hoàn toàn đang sống hết. Khách hàng sẽ nhúng vào ăn trực tiếp trong đó, như là ăn lẩu vậy đấy. Hiểu chưa? Nói xong thì Quân khẽ khẽ lắc đầu ra chiều mệt mỏi khi nhân viên của mình quá kém hiểu biết về mảng ăn uống. Quân nhấp chén trà đang để ở bên cạnh, khói vẫn còn tỏa ra nghi ngút, rồi chép chép miệng để cảm nhận vị ngọt của thứ chè móc câu hảo hạng, và lại nhìn cậu nhân viên kia nói tiếp. Nói cho cậu biết như vậy thôi, chứ cái món đó thì tôi ăn nát mấy cái quán ở đất thủ đô này rồi. Nói chung chỉ ưng được mỗi cái nó nóng, chứ so ra có khi là còn thua mấy quán phở truyền thống ấy. Thả cơ thể thật mạnh vào chiếc ghế xoay, rồi đưa mắt ngó lên trần phòng. Quân nói, hôm nay tự dưng tôi lại thèm bánh cuốn Thanh Trì. Thế cậu order cho tôi một suất đặc biệt về đây đi. Nhớ là lấy ít bánh thôi, ăn không hết, lãng phí. Bây giờ ăn thưởng thức là chính, có phải ăn no đâu. Mà các cô các cậu món gì cũng mua về đầy áp như thế. Cứ làm cứ như cái cảnh 545 không bằng ấy. Để minh chứng cho lời nói của mình có cơ sở, Quân dẫn chứng. Giống như ngày hôm qua đấy, một bát mì Việt tiềm ngon như vậy, giá như mà chỉ có 1/3 số mì đó thôi, thì nhìn tôi sẽ không bị ngán, và ăn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Đằng này làm cho một bát đầy như mà tổ ông ăn mày thế, nhìn đã thấy không muốn ăn nữa. Đấy cũng là tôi nhắc luôn, để cho các cô các cậu rút kinh nghiệm những lần sau. Người nhân viên gật đầu lia lịa, nói vội mấy lời rồi bước ra. Dạ vâng, em hiểu rồi. Khi nào bánh cuốn giao đến, em bê vào cho anh nhé. Em xin phép về làm việc đi ạ. Vừa nói, cậu vừa quay gót trở đi. Nhưng chưa ra khỏi cánh cửa thì Quân đã gọi lại. À mà này, cậu Tiến, tôi hỏi cái này đã. Cậu nhân viên tên Tiến tiến lại lật đật quay gót, đứng trước mặt của Quân chờ lệnh. Quân lôi trong đống sách đang chồng phía trước mặt của mình một tờ giấy, có con dấu đỏ trong đó. Nhưng mà hình như nó không được Quân coi trọng cho lắm. Vì vậy mà phải dở đến 4 năm nếp gấp thì mới hiện nguyên hình của một bản báo cáo. Quân chỉ vào rồi nói. Cái bài báo cáo sơ sài như thế này, thế mà các cô các cậu cũng làm được. Thế này thì công ty kia đời nào người ta chịu ký hợp đồng với bên mình. Làm lại ngay lập tức cho tôi. Sau đó mang lên đây, tôi kiểm tra lại. Các cậu toàn là trình độ đại học cao đẳng, mà sao trí tưởng tượng thấp như thế? Cái mục thành tích ngắn cún như thế này, nhìn đã không có cảm tình rồi. Tiến xem qua tờ giấy rồi nhỏ giọng phân trần. Dạ, có mà thưa anh. Em thấy đúng đấy chứ ạ? Em thấy đầy đủ lắm rồi cơ mà. Ôi giời ạ, nói như thế thì hỏng bét. Được là được thế nào? Cứ thêm pha vào cho nó hoành tráng lên. Ai yêu cầu các cô các cậu nói đúng 100% làm gì? Cứ phóng đại lên đi. Cái nào chưa đạt thì mình cố gắng thêm chứ có cái gì đâu. Làm thật ăn cháo, làm láo thì ăn cơm. Thôi, đi gọi đồ ăn sáng cho tôi rồi triển khai nhanh đi. Cứ theo ý tôi mà làm. Buổi chiều mang lên đây để tôi phê duyệt xem thế nào. Tiến định đi ngay, nhưng mà anh ta vốn tính hay thắc mắc nên hỏi lại. Vâng ạ, cái đó thì dễ thôi ạ. Cơ mà sao hôm qua lúc cô thư ký, cô ấy mang cho anh ký, thế anh lại ký à? Anh không ký thì đời nào bên văn thư họ dám cộp dấu đỏ như thế này. Quân hơi xấu hổ, cậu ta biện minh. Thắc mắc cái gì? Tôi ký là bởi vì tôi tin tưởng trình độ các cô các cậu. Chứ tôi mà biết thế này còn lâu nhé. Từ nay trở đi, tôi sẽ không có chuyện tin vào khả năng các cậu nữa. Cái gì cũng phải một sở thị thì tôi mới tin. Thôi, đi triển khai công việc đi, muộn rồi đấy. Tiến miễn cưỡng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Tiến vừa đi thì các điện thoại trong túi áo của Quân bất ngờ rung chuông. Quân lôi máy ra và phát hiện người gọi đến cho mình là ông bố. Quân quay trở lại với giọng nghiêm túc đáp. Dạ vâng ạ, con nghe đi bố. Tôi có việc gì không hả bố? Đầu dây bên kia ông bố Quân cũng giọng điệu nghiêm túc. Này con, bố nhắc lại là chiều mai sẽ có cuộc họp của bên công ty Thành Mai để bàn về kế hoạch hợp tác đấy. Mọi giấy tờ và văn bản, các thứ, con phải thật cẩn thận, tỉ mỉ. Thế con mà để lỡ cơ hội hợp tác với bên đó thì phí lắm đi nhá. Nhớ nắm bắt cho tốt. Thành Mai sẽ là một chiếc bàn đạp vững chắc để đưa công ty Minh Quân của chúng ta tiến thêm mấy bước nữa đấy con à. Ông nói dứt câu thì Quân đỡ lời ngay. Dạ vâng ạ. Con cũng đang lo lắng lắm đi. Bố cứ yên chí đi. Giấy tờ kế hoạch phát triển, con đang cho nhân viên triển khai soạn thảo. Tốt lắm. Ông bố đang định tắt máy thì Quân đề nghị thêm. À bố ơi, hay là cuộc họp chiều mai bố cùng đến tham dự được không? Con cũng mới đảm nhận công việc, thành ra những cuộc họp lớn như thế này cũng không được tự tin cho lắm. Dù gì thì bố và ông Thành bên phía công ty đó cũng là đối tác với nhau một thời gian. Vì vậy mà dù bố đang nghỉ việc, nhưng mà có tiếng nói của bố thì vẫn chất lượng hơn chả. Ông Minh ở đầu dây bên này thở dài một tiếng. Khá lâu thì ông mới miễn cưỡng đáp lại. Thế việc này để bố tính xem sao đã. Con cứ lo giấy tờ cho đầy đủ, hoàn chỉnh đi. Thế rồi về tối bố bảo nhé. Nói dứt câu thì ông tắt máy và Quân cũng như vậy. Nghe bố của mình nói, tự dưng Quân cảm thấy hơi nóng ruột. Nếu như cuộc họp ngày mai không quan trọng, thì bố mình đã không liên tục gọi điện thúc giục phải chuẩn bị chu đáo như vậy. Cậu đang thử người chưa biết tính như thế nào thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Người bước vào từ cửa lại là Tín, trên tay bê một cái khay inox. Trên đó có một đĩa bánh cuốn còn nóng hổi, một đĩa chả giò bóng mượt, cùng một bát nước chấm màu cánh gián. Bên trong có để một ít rau thơm và mấy cục chả nướng thơm nước muối. Tiến đặt khay bánh xuống trước bàn uống nước bên phía tay trái vị trí ngồi làm việc của Quân, rồi niềm nở mời. Dạ thưa anh, bánh cuốn có rồi đấy ạ. Anh tranh thủ dùng cho nóng. Từ tranh thủ dùng trong hoàn cảnh của Quân hầu như không lúc nào là hợp lý cả. Bởi vì thực ra cậu ta có khi nào bận bịu việc gì đâu. Nhưng mà thấy Tiến vào, cậu ta cũng giả vờ gõ gõ vào màn hình máy tính như là mình đang chăm chú làm việc lắm ấy. Nhưng mà Tiến đâu có biết lúc này màn hình laptop của Quân đang hoàn toàn là màu đen bởi vì máy còn chưa khởi động. Quân giả vờ rồi nói. Rồi, cứ để đó mặc tôi đi. Cậu về phòng làm việc đi. Tôi gõ xong bản này, tôi lại ăn nhé. Tiến vâng dạ rồi lui gót quay trở ra, trả lại không gian riêng tư cho Quân. Khi Tiến đi rồi thì Quân lao lại ngay bàn uống nước, nơi có đĩa bánh cuốn đang đặt ở đó. Cậu tháo giày ra rồi co quắp chân lên chiếc ghế sofa, bắt đầu thưởng thức. Quân có một thú vui đó là thưởng thức ẩm thực. Vì vậy mà các món ăn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Quân. Mỗi buổi sáng, bà mẹ đều dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng mà hôm nào đến công ty, Quân cũng bắt nhân viên của mình phải thân chênh đi mua đồ ăn sáng. Ngoài việc được thưởng thức thì Quân có cảm giác như khi đó mình được hầu hạ, giống như một ông hoàng thời xưa vậy. Quân mới lên nhậm chức giám đốc của công ty hơn một năm nay. Trước đây thì ông Minh, bố của Quân, là người đảm nhiệm chức vụ này. Để nói về sự thành lập của công ty Minh Quân này thì phải lùi lại thời gian từ mấy chục năm về trước. Khi đó thì chàng trai tên Minh cũng là một người đi ra đời lập nghiệp như bao nhiêu người thanh niên khác. Đúng là mỗi người mỗi số. Ông Minh xin vào làm cho một tổ thợ xây dựng ở trong mái miền Nam. Hôm đấy tổ thợ của ông thi công đào móng nhà cho một gia chủ tương đối giàu có vào thời bấy giờ. Vốn dĩ thì ông là một người rất siêng năng, mà tổ thợ của ông làm theo kiểu làm khoán, tức là giao cho một công việc với số tiền nhất định nào đó. Nếu như hoàn thành sớm tiến độ hoặc là chậm thì số tiền công đó cũng không thay đổi. Ông được nhận nhiệm vụ đào móng, và ngày hôm đấy khi ăn cơm xong, cả tổ thợ đang nằm trong lán nghỉ trưa thì ông một mình vác xẻng ra làm. Vận may cũng đã tìm đến với ông vào cái buổi trưa hôm đó. Mới được trường độ 5 nhát xẻng thì ông đào trúng phải một cái hũ nhỏ bằng sành. Nghĩ rằng đó chỉ là đá thôi nên ông dùng xà beng cậy lên để tiếp tục công việc. Nhưng mà khi cái xà beng vô tình đào trúng vào miệng chiếc hũ đó thì nó vỡ ra và từ trong hũ ao ra một số lượng vàng rất lớn, làm cho ông đứng hình mất một lúc khá lâu. Ông thầm mừng trong bụng rằng cuối cùng thì ông trời cũng nhìn thấy sự khổ cực của ông mà ban phát cho ông diễm phúc này. Ông nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người vẫn đang say giấc trưa, không có động tĩnh gì cả. Ông khéo léo cởi chiếc áo lao động bên ngoài, rồi đùm hết số vàng đó lại, và ngay trong buổi trưa đó ra đón xe trở về quê ngay lập tức. Lúc đó thì Quân mới chỉ độ hơn 5 tuổi mà thôi. Có tiền rồi thì ông không chịu để số tiền đó nằm chết. Vốn trời sinh cho ông bản tính, có đầu óc thương mại. Ông đã liên tục chăm chỉ dùng số tiền đó, kinh doanh trong nhiều năm liền, Và sau cùng thì đúng như cha ông ta ngày xưa đã dạy, phi thương thì bất phú. Ông tự mở cho mình một công ty riêng, giữ chức tổng giám đốc cho đến cách đây hơn một năm. Thì ông quyết định lui về để đưa người con trai duy nhất của ông, tức là Quân, lên nắm giữ chức vụ này. Bởi vì ông biết đã đến lúc cho con của mình vật lộn trên thương trường để lo toan cho cuộc sống. Trái ngược hoàn toàn với bản tính của ông Minh, Quân là một thanh niên bởi vì sinh ra ở Vạch Đích nên lúc nào cũng mang trong mình cái tính ỷ lại. Cậu chỉ có một ưu điểm nổi bật, đó là tiêu tiền không biết sót. Lúc ủy quyền lại công ty vào tay con trai, ông Minh đã tha thiết nói: "Con à, cái nền móng thì coi như bố đã xây dựng xong rồi đấy. Bây giờ đã đến lúc con phải tự sinh tự diệt trên thương trường. Cái công ty này sẽ đi về đâu hoàn toàn phụ thuộc vào con. Con cố gắng hết sức, đừng để bố thất vọng. Bây giờ thì bố cũng có tuổi rồi, sống chết là chuyện không thể nào đoán biết trước được. Bố giao lại toàn bộ công ty cho con để con điều hành. Hy vọng là con sẽ đưa nó lên những tầm cao vượt trội hơn cả khi bố còn tại vị." Quân nghe xong thì mừng lắm. Vốn dĩ là người hào hoa và hay khoe mẽ. Lúc đầu thì Quân cứ nghĩ làm giám đốc thì cái trước tiên mình nhận được đó là sự uy quyền. Còn công việc thì đã có nhân viên lo hết, chỉ cần ngồi đó hưởng thụ thôi. Ngay ngày đầu tiên khi Quân khoác bộ vest đến ngồi trước tấm biển có ghi dòng chữ Tổng Giám đốc Lê Mạnh Quân. Khi đó thì điều đầu tiên, đó chính là Quân sẽ đi mua sắm một cái kính không độ. Rồi khuôn mặt thật đăm chiêu nhìn vào camera của điện thoại để làm một bộ ảnh. Chụp ảnh xong thì Quân liền tức thì úp ngay lên Facebook với một caption thật là hoa mỹ: "Cha truyền thì con nối, cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng rồi sẽ quen thôi. Không biết nói gì hơn, chỉ biết tự hạ quyết tâm cho mình và thật cố gắng để không bỏ công kỳ vọng của bố. Vẫn biết phía trước còn đầy những gian nan, vất vả, nhưng mà tin rằng bằng sự phấn đấu và không có gì cản bước được ta tiến đến thành công." Gõ xong những dòng status đầy tính văn học ấy, Quân kèm thêm hình ảnh mấy trái tim và hình bông hoa, rồi úp ngay lên Facebook. Quân hãnh diện lắm khi mà hàng ngàn lượt like và những bình luận chỉ thể hiện lên một dãy chữ chúc mừng màu đỏ. Điều đó Quân cảm thấy đời mình sao may mắn đến như vậy. Đúng là tốt số cũng thua bố giàu. Ông Minh thì ngày ngày cứ canh cánh nỗi lo trong lòng rằng không biết rồi đây đứa con trai của mình có lãnh đạo được công ty mà cả thanh xuân của ông đã dành trọn hay không. Mặc dù rất nghiêm khắc trong việc quản lý con cái, nhưng mà cái mặc cảm về danh dự cũng không thoát khỏi trong suy nghĩ của ông. Lúc mình đã có tuổi rồi mà con trai vẫn cứ ngày đêm lêu lổng, không chí thú làm ăn, nên ông vô cùng lo lắng. Ông nghĩ ra một cách là cho Quân đi du học bên nước ngoài, rồi sau đó về nước tiếp quản công ty. Gọi là du học cho hoành tráng, chứ thực ra chỉ là du lịch dài hạn thôi. Rồi sau khi về nước, ông sẽ chạy trọt, mua một cái bằng cấp giả. Sau này thì ông có quyền vinh dự được khoe với bạn bè rằng con của mình từng là du học sinh bên nước ngoài. Lần đó khi đề xuất ý kiến này với bà Minh, ông đã nhận được sự phản đối kịch liệt. Bởi vì hai vợ chồng chỉ có mỗi mình Quân là đứa con duy nhất, nên bà Minh bênh còn lắm. Bà nói như gắt với chồng: "Ông đúng là muôn đời không bỏ được cái bệnh sĩ. Không đi đâu cả. Công ty ông là giám đốc, bây giờ ông có tuổi rồi, ông về nghỉ hưu thì thằng Quân nó lên thay. Thế thôi, có gì đâu mà phải lo ai nói ra nói vào." Ông Minh khổ sở phân trần: "Khổ quá. Bà không hiểu ý tôi gì cả. Bà biết đấy, bây giờ thị trường cạnh tranh rất kinh khủng. Máy móc rồi trang thiết bị tất tần tật mọi thứ đều từng bước tiến bộ hơn rất nhiều. Bởi vì lẽ đó mà những nhân viên trong công ty tuyển dụng chỉ ít ra cũng là từ cao đẳng trở lên đến đại học, thậm chí là còn cao học và hơn thế nữa. Bây giờ thằng Quân con mình nó vào làm giám đốc thì nó cũng phải có trình độ, thì nói người ta mới nghe chứ. Không đi học thật thì cũng phải đi sang đấy chơi bời một thời gian thì tôi mới có cái cớ mua cho nó tấm bằng chứ lị." Ngừng lại đôi phút, thấy vợ không nói gì, ông giảng giải thêm: "Người ta không cần biết chuyên môn của nó là gì, chỉ cần biết từng đi du học bên nước ngoài về là người ta cũng phục lắm rồi. Xã hội bây giờ người ta trọng người có học, nể người có tiền, sợ người có quyền, bà hiểu chưa?" Bà Minh vốn dĩ bảo thủ, nên sau một hồi dài nghe chồng nói bà không hiểu mô tê gì cả, bà gạt đi: "Tôi đã nói rồi, không du học du hiếc gì cả. Ông cứ mua cho nó cái bằng thạc sĩ, kỹ sư gì đó ở Việt Nam cũng được. Không cần phải ra nước ngoài. Tôi nói thật nhá, nó là con hơn. Có bố bảo cũng chả có nhân viên nào dám bật lại giám đốc đâu. Mà căng quá thì đuổi việc, tuyển người mới. Ông lo cái nỗi gì? Cứ nghe tôi đi. Ông chỉ giỏi kinh doanh, mọi việc cứ mặc tôi sắp xếp. Mặc dù ngồi cương vị tổng giám đốc của một công ty cũng vào hàng khá lớn, lãnh đạo hàng trăm công nhân viên và mối quan hệ xã hội cũng thuộc hàng tầm cỡ, thế nhưng ông Minh cũng có một nhược điểm trời sinh. Đó là luôn e dè trước những lời nói của vợ. Vì vậy mà kế hoạch đưa Quân đi du học nước ngoài của ông bất thành. Tính ra thì trình độ của Quân chỉ học hết bậc phổ thông, nhưng hiện giờ trong tay đang nắm đến 5-6 cái bằng chứng chỉ, có cả văn bằng chứng nhận kỹ sư chế tạo máy nữa. Nhiều lúc nhìn sấp văn bằng của mình mà Quân vênh mặt tự hào. Thế học làm cái quái gì? Đầu thì to, mắt thì cận. Khối đứa bỏ ra hàng nửa đời người đi học. Thế bây giờ thử đếm xem, đứa nào nhiều bằng cấp hơn? Nghĩ xong thì Quân lại phì cười khi nhớ lại một người bây giờ đang có chứng nhận kỹ sư như mình trước đây, cũng phải thi tốt nghiệp phổ thông đến 2 lần mới đậu. Xã hội đúng thật là trớ trêu. Khi mà cái giỏi đã bị sức nặng của kim tiền đè bẹp dí xuống dưới, có chăng thì câu kiều mà cụ Nguyễn Du viết cách đây mấy trăm năm lại là lời tiên tri cho xã hội thực tại. Trong tay sẵn có đồng tiền, dẫu rằng đổi trắng thay đen khó gì. Quân ăn được tầm 3 cái bánh cuốn và nửa khoanh giò, bắt đầu cảm thấy ngán. Cậu ta đang định lôi máy ra gọi điện cho Tín, cho người lên, mang bát đũa xuống, thì bất ngờ điện thoại của Quân đổ chuông trước. Alo, giám đốc Lê Mạnh Quân nghe đây. Bên phía người gọi là giọng của ông bảo vệ công ty. À vâng, cậu Quân à, có người muốn tìm cậu. Thế cậu có cho lên không? Đang đứng ở cổng đấy à? Tôi nói là cậu đang bận việc, nhưng mà người ta không nghe ấy. Quân bực lắm. Cả cái công ty này đến ông phó giám đốc hơn cậu đến 20 tuổi, khi xưng hô vẫn phải gọi Quân là giám đốc. Thế tại sao một lá bảo vệ lại dám gọi ngang ngang cậu Quân như thế? Quân định lên tiếng chấn chỉnh, nhưng mà thấy nói qua điện thoại không tỏ được sự uy quyền. Cậu dằn lại rồi hỏi. Là ai thế? Nam hay nữ? Hỏi họ là tìm tôi có việc gì không? Là nữ cậu à? Cậu để máy đợi tôi một lát nhé. Để tôi hỏi cô ấy xem cô ấy gặp cậu để làm gì. Sau tầm 30 giây, ông bảo vệ cầm bộ đàm lên rồi nói. Cô ấy tên là Hòa. Cô ấy nói đến gặp cậu bàn việc gì đó. Thế bây giờ sao đây cậu? Có cho vào không? Thế à? Thế ông cho cô ấy vào đi. Chỉ phòng tôi cho cô ấy lên nhé. Quân quên báng đi là hôm qua, khi đi quán bar có gặp một cô gái tên là Hòa. Sau khi ôm ấp nhau trong nhà nghỉ, thì Quân đã đưa địa chỉ công ty của mình cho cô ta và bảo rằng ngày mai cứ đến tìm, nói rằng gặp giám đốc Quân. Quân không ngờ là cô gái đó lại nhớ lời hẹn như vậy. Đúng thật là quá cảm động. Thật ra thì cảm động cái quái gì đâu. Giá như Quân mà là một nông dân chỉ gặp mặt bóc bánh trả tiền thì có mời cô ta chưa chắc cô ta đã đến. Nhưng mà đây Quân lại là một giám đốc. Vì thế nên, mật ngọt ở đâu, ruồi bâu ở đấy. Và điều đó cũng là một điều hết sức bình thường, dễ hiểu. Trong lúc đợi người đẹp đi lên, Quân đưa tay vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, mở màn hình laptop lên cho ra dáng và không quên để đĩa bánh cuốn vào dưới gầm ghế cho đỡ ngại. Thế nhưng mà với bản tính hậu đậu, vì vậy mà cậu ta làm ẩu quá, làm cho bát nước mắm chấm bánh cuốn đổ cả ra sàn. Những thứ mà ưa miệng thì không ưa mũi, như nước mắm đây chỉ cần dây ra một ít thì mùi rất khó chịu. Quân bực bội rồi gắt. Ôi giời, tiên sư nhà nó, tôi lấy về cũng bố nó hay sao mà lấy nhiều mắm thế không biết. Đổ nhoe nhoét thế này, mùi kinh quá. Quân đang định dùng chiếc khăn trải bàn để lau, nhưng mà vừa lúc đó ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Rất nhanh, Quân trở về vị trí làm việc, cắm đầu vào màn hình máy tính, đưa mấy ngón tay gõ tanh tách trên bàn phím, miệng thì nói vọng ra. Mời vào. Từ cửa bước vào, Hòa khoác trên mình bộ váy mỏng tang, tuy là kín đáo, nhưng mà cái sự khiêm tốn về độ dài ấy lại càng khiến cho Quân điêu đứng. Chiếc guốc cao gót nện cồm cộp từng bước xuống nền. Hòa tiến lại trước mặt của Quân, khẽ nở ra một nụ cười. Rồi từ cái bờ môi điểm trang bằng màu đỏ ấy phát ra lời nói ngọt như rót mật vào tai. Em chào anh. Thế em đến không làm phiền công việc của anh chứ? Quân Hạ hốc mồm nhìn mấy giây, cho đến khi nước miếng trong miệng gần tràn ra ngoài, Quân mới thất thần quay trở về hiện tại, ngập ngừng rồi nói. À không đâu, anh có bận bịu gì đâu, em lại ghế ngồi đi. Em uống gì? Cà phê hay là nước cam? Những câu hỏi xoắn xít và liên tiếp của Quân làm cho Hòa cảm thấy phì cười. Cô tiến về ghế sofa rồi hạ mình ngồi xuống, cô nói. Không cần cầu kỳ đâu ạ, em uống nước lọc thôi. Hòa vừa ngồi xuống thì mùi nước mắm từ phía gầm ghế bốc lên rất nồng. Cô ta định bịt mũi lại, thế nhưng mà giữ phép lịch sự nên lại thôi. Quân tiến lại phía sau, đưa ly nước lọc vừa lấy từ máy lọc nước ở góc phòng cho Hòa, rồi ngồi bên ghế đối diện mà ngồi ngay sát bên cạnh Hòa, vồn vã rồi hỏi. Thế em đến đây bằng gì thế? Em có ở gần đây không? Sao em không nói địa chỉ, để anh lại anh đón, em đỡ mệt. Thế rồi Quân cũng nhận ra là mùi nước mắm rất khó chịu. Mà đen một cái là Hòa lại ngồi đống ở bên mà Quân đã làm đổ nước mắm. Quân nhanh nghĩ. Bây giờ thế này nhé. Anh xuống lấy xe đưa em đến quán cà phê nào đó. Anh muốn nói chuyện với em một lát. Ok không em? Hòa thì lịch sự rồi nói. Nhưng mà anh đang bận cơ mà. Hay để em lại về rồi có gì tối mình gặp được không? Chứ làm phiền công việc của anh em ngại quá. Quân lúc này được dịp khoe khoang. Câu nói vừa rồi của Hòa lại như một sự gợi ý để Quân nổ lên. Không, anh có bận gì đâu. Chủ yếu chỉ đạo công việc thôi. Nói thật là cũng có hôm bận tối mắt tối mũi. Nhưng mà có hôm thì lại nhàn. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Mà anh thì đang rảnh, không làm gì cả. Và là em quên anh là giám đốc à? Mọi chuyện lớn nhỏ gì trong công ty này, dù sao cũng dưới quyền của anh hết. Thôi, ta đi nào em. Thực ra thì ngay từ khi ông bảo vệ gọi điện lên báo là Hòa đang ở dưới và chuẩn bị lên gặp mình, thì Quân bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng bừng. Dự định tại cái không gian của căn phòng giám đốc này, Quân sẽ hoàn lạc cùng với Hòa để tìm đến những giây phút thần tiên. Từ khi tuổi còn trẻ thì Quân đã đua đòi ăn chơi, dù cho bố mình tức là ông Minh quản cũng tương đối nghiêm khắc. Nhưng mà sự cai quản đó lại bằng không, bởi vì chiếc ô bảo hộ cho Quân đó là bà Minh, mẹ của cậu. Biết là bố mình sợ vợ, cho nên dần dà thì Quân cũng không còn cảm thấy sợ bố nữa. Suốt những năm cấp 3, Quân đã đến các quán bar, vũ trường còn nhiều hơn là ngồi trong lớp. Những cô gái qua tay của Quân bây giờ có đếm bằng máy tính, cũng phải bấm mất khá lâu thời gian mới tính hết. Có một phần là Quân có tiền, nhưng mà cũng phải nói cho công bằng, cậu ta cũng đẹp trai và có sẵn máu đào hoa trong mình nữa. Dạo ấy vào giữa năm lớp 11, trong lớp có đến 3 cô gái cùng yêu Quân. Nhưng mà các cô đâu biết rằng Quân không thật lòng với bất kỳ cô nào cả. Cốt yếu là dụ các cô vào vòng tay của mình. Sau đó thì Quân sẽ bỏ, rồi đi tìm đối tượng mới. Người mà Quân ao ước được ôm ấp khi đó là một cô gái có cái tên Huyền My, là bạn học cùng lớp với Quân, và được khóa học đó tôn cho một danh hiệu Hoa Khôi Áo Trắng. Nhà của cô rất khá giả, nên nói là cô yêu Quân về tiền bạc là không đúng. Chưa kể cô ta chủ động tán tỉnh và dụ dỗ Quân lấy đời con gái của mình nữa. Quân đương nhiên rất vui, mở đến miệng mèo, dại gì không húp. Chỉ có thằng đần thì mới từ chối thôi. Sau khi trao thân cho Quân, My cứ ngỡ rằng mối tình này sẽ bền chặt, bởi vì cô nghĩ Quân cũng yêu mình, giống như tình yêu mà mình dành cho Quân. Thế nhưng mà ai ngờ đâu chỉ được một thời gian, Quân không nói gì cả, tự ý tỏ thái độ lạnh nhạt với My. Và thế là hai người chia tay nhau trong sự yên lặng đến khó tin. Sau này thì My mới vỡ lẽ ra rằng cùng lúc yêu mình thì Quân đang có bên cạnh hai bóng hồng nữa cùng theo đuổi. Đàn ông mà, có mới nới cũ là chuyện dễ hiểu thôi. My chua xót hơn khi biết hai người đó cũng chính là bạn học cùng lớp với mình. Rồi hai cô gái ấy cũng lần lượt bị Quân lấy đi cái ngàn vàng một cách đơn giản. Thực ra thì Quân có yêu đâu, chỉ là qua đường cho vui thôi. Ấy thế mà các cô có lần đã từng đánh nhau để tranh giành Quân. Khi mà các cô hỗn chiến tranh nhau người yêu, thì Quân chỉ đứng nhìn mỉm cười, rồi thầm tự hào với sự đào hoa của mình. Lúc này trong đầu của Quân đã nhòm ngó đến đối tượng khác. Sau này khi thi tốt nghiệp xong bậc trung học phổ thông, Quân vẫn cứ lêu lổng, kết thân được với rất nhiều bạn bè. Chủ yếu thuộc con nhà giàu, chuyên tiêu tiền của cha mẹ không biết tiếc tài. Địa điểm mà nhóm bạn của Quân thường hay đến chính là các quán nhậu nhẹt, rồi khi bia rượu túy lúy, tìm đến các quán bar hoặc là động hoa vàng để giải khuây. Chưa có cô gái nào làm cho Quân chú ý giống như Hòa, người mà Quân đặc biệt ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt vào đêm ngày hôm qua. Quân dắt Hòa xuống đến nhà xe nơi có con bầy chó của mình, nằm riêng một góc rộng rãi. Quân mở cửa mời Hòa lên xe rồi nán lại, gọi cuộc điện thoại cho Tín. Chuông đổ một hồi thì Tín bắt máy. Dạ vâng, em nghe đi giám đốc. Quân bực bội. Cậu lên dọn phòng hộ tôi nhé. Thế cậu định lấy nước mắm về ăn từ giờ đến Tết hay sao mà lấy nhiều như thế? Khi nãy tôi sẩy tay, đổ ra nền rồi đấy. Lau sạch sẽ giúp tôi. Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Thế nhá. Tiến lại lễ phép đáp vâng rồi tắt máy và bắt đầu công việc mà Quân vừa giao phó. Tiến thì vốn dĩ là một người kém Quân 2 tuổi. Trình độ hết lớp 9 thì bỏ học bởi vì không tiếp thu nổi kiến thức từ sách vở. Quân biết Tiến trong nhóm những đứa trước đây hay đi cùng nhau đến các tụ điểm thác loạn. Khi Quân nhậm chức giám đốc công ty Minh Quân, thì Quân đã tự ý lập nên một bộ phận mà Quân gọi đó là bộ phận ô xin. Nhiệm vụ của bộ phận này là ngày ngày mang đồ ăn sáng lên cho Quân, dọn dẹp phòng của Quân. Và mỗi khi cần lấy giấy tờ gì từ các phòng ban khác, thì bộ phận này sẽ là người đi lấy. Tiến vinh dự được làm tổ trưởng trong bộ phận này. Và dưới trướng của Tiến có đến không người. Có nghĩa là Tiến là người duy nhất mà thôi. Vốn dĩ trước đây thì gia đình của Tiến cũng giàu có lắm. Nhưng bởi vì ông bố thua lỗ trong một vụ đầu tư lớn, bà mẹ thì ly dị rồi. Tiến tự thân tự lập. Được Quân đưa về đây là việc mà Tiến mừng lắm. Trình độ thì không có. Bây giờ cũng được cấp cho một chiếc laptop. Mà nhiệm vụ làm trên chiếc laptop đó chính là săn lùng các món ăn và gái đẹp, order về cho Quân thôi. Thì cũng quần là áo lượt như một nhân viên văn phòng chính hiệu. Khi nhận Tiến về làm, Quân đã mua cho Tiến một tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng kế toán để cho những nhân viên khác không tị nạnh với Tiến. Tiến thì thầm cảm ơn trời Phật. Nếu như không có Quân cưu mang, thì cuộc đời không biết sẽ đi về đâu. Vì vậy cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói dù công việc làm không có gì đáng tự hào, nhưng mà Tiến luôn kênh kênh tự đắc rằng mình là cánh tay phải của giám đốc Lê Minh Quân. Dĩ nhiên là ông Minh, bố của Quân cũng biết được rằng ở công ty thì con trai tự ý lập nên phòng ban mới. Nhưng mà trước khi có ý định này thì Quân đã kịp thời nói chuyện với bà mẹ của mình. Nên ông Minh không nói được gì nhiều. Ông chỉ phản đối quá quyết một chút lấy lệ. Đúng là hết nói nổi. Ai được công ty bây giờ lại có một cái phòng ban gì mà là phòng ban ô xin. Dứt khoát tôi không chấp nhận. Làm như vậy rồi nhân viên công ty người ta cười cho. Là giám đốc mà không đứng đắn thì nói được ai nữa. Đúng là loạn, loạn hết cả. Bà Minh Bình còn lấn át cả chồng. Cái gì mà loạn? Ai cười? Cười hở 10 cái răng. Tôi đố đứa nào dám cười đấy. Tôi nói cho ông biết nhá. Bọn nhân viên công ty bây giờ có việc làm là may lắm rồi. Tôi hơi sức đâu mà dám mở mồm nói cái gì. Khác nào tự lấy chân của mình đạp đổ bát cơm. Và lại tôi thấy sáng kiến đó của thằng Quân nhà mình cũng hay đi chứ. Nó là một giám đốc thì cũng phải để cho nó có chút đặc quyền. Nó mà cũng bình thường như nhân viên thì còn gì là giám đốc. Thôi, cứ nghe tôi đi. Mặc kệ nó. Tôi thấy chuyện này là bình thường. Không có cái gì rắc rối cả. Ông bớt đề cao quan điểm đi. Đã nghỉ ngơi thì cứ để mặc nó mà làm việc đi. Đừng có chen chân vào nữa. Ông Minh tức lắm nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Hòa ngồi bên cạnh ghế lái của Quân. Cẩn thận cài dây bảo hiểm rồi như cố tình đưa sợi dây qua khe ngực của mình. Để lộ lên đôi gò bồng đảo, làm cho Quân suýt chút nữa mất tỉnh táo. Quân không hiểu vì sao Hòa lại có sức hấp dẫn ghê gớm như vậy. Cuộc đời của Quân biết bao nhiêu cô gái từng được nổi danh với các biệt hiệu hoa khôi, người mẫu, theo đuổi. Thế mà chưa có ai Quân có cảm giác lưu luyến như thế này. Quân gợi chuyện. Thế em có thích uống trà sữa không? Mình vào gom chai em nhé. Hòa trêu. Thế anh mà cũng uống những thứ nhẹ nhàng như vậy sao? Em tưởng là anh phải đưa em đến quán nào đó uống rượu Tây hoặc nhẹ đô hơn một chút thì là bia chứ. Câu nói đùa đó vô tình lại làm cho Quân thấy như là mình vừa hạ thấp bản thân của mình ấy. Cậu vội bảo chưa? Nếu như mà em thích như vậy thì lại hay quá. Còn nói làm gì nữa? Anh chỉ sợ là em không thích rượu bia thôi, mới rủ em đi uống trà sữa. Nói câu này đã chứng minh Quân đang nói vớ vẩn cho qua chuyện. Bởi vì rằng Hòa là một cô gái phục vụ ở quán bar, Quân đã quen và ngủ với Hòa qua đêm hôm trước, cũng là vì hai người uống rượu cùng nhau. Thế mà bây giờ lại nói cứ tưởng là Hòa không uống được rượu bia, thật đúng là vô lý. Hòa thì cũng không để ý đến những lời nói của Quân, cô cười rồi đáp. Em đùa thôi, đi đâu thì tùy anh, được đi bên anh là em thích lắm rồi, em uống gì cũng được cả. Câu nói với vẻ dễ tính ấy nhưng lại là gợi ý cho Quân. Và dĩ nhiên là Quân phải tận dụng thời cơ này. Quân nhanh miệng tiếp. Em cũng giống tính anh đấy nhỉ? Nhiều khi người ta nói tiền nhiều như anh thì chắc cuộc sống cầu kỳ và cầu toàn lắm. Nhưng mà anh đôi lúc bình dân lắm. Ăn uống anh cũng chả quan trọng lắm được. Hòa chưa kịp trả lời thì Quân lại nói tiếp. À, anh nhớ ra rồi. Bên đường Ngụy Như Con Tum mới khai trương một quán bia mới đi. Chủ quán đó là bạn của anh. Anh đưa em đến đó mình nhâm nhi mấy cốc cho vui nhé. Tiện thể thì anh chúc mừng bạn anh luôn. Thú thật là từ hôm nó khai trương cho đến nay hơn một tuần rồi, nhưng mà anh chưa có dịp sang để chúc mừng. Công việc rồi nhiều khi cũng quên bảng đi mất đi. Hòa lại lễ phép gật đầu và đáp vâng. Quân vui sướng như mở hội trong lòng và tăng ga lao vút về vị trí mà cả hai đã thống nhất. Tiến đang đeo khẩu trang dọn dẹp đống bát chén, lau chùi chỗ nước mắm đang dây ra nền gạch Hoa thì từ cửa phòng có người đi vào. Tiến giật mình ngoái đầu lại, nhận ra ngay người đang đi vào phòng giám đốc này là bà Minh, mẹ của Quân. Tiến kéo khẩu trang trễ xuống cằm rồi lễ phép chào. Cô đến đấy hả? Dạ, cô ngồi đi ạ. Giám đốc đâu? Tiến vui vẻ trả lời. Tiến biết bà Minh và Quân là một phe nên nói không có gì rụt rè e ngại. Dạ, giám đốc vừa ra ngoài có chút việc. Con đang dọn mấy cái bát đũa. Sớm nay giám đốc ăn sáng xong để lại đây ạ. Sao lại mua bánh cuốn thế? Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, làm đồ ăn sáng cho tổng giám đốc. Đến đây, chỉ là ăn theo kiểu thưởng thức thôi. Cậu rõ chưa? Tôi mua cái gì ngon ngon chứ để đi mua bánh cuốn như thế này. Người ngoài người ta nhìn vào, đúng là chết dở. Chán cậu đấy. Dạ, không phải là như vậy đâu ạ. Trước khi đi gọi đồ ăn thì con có hỏi giám đốc ăn gì để con mua. Giám đốc đồng ý thì con mới dám mua. Chứ con có dám tự ý mua về khi chưa hỏi đâu cô. Thôi được rồi, cô dọn tiếp đi. Mà lần sau chú ý hơn đấy. Người ta là giám đốc, mỗi ngày lo bao nhiêu việc. Đầu lúc nào cũng nặng trình trịch như là đá đèo ấy. Các cậu có hiểu không? Chỉ thư thái có một chút lúc ăn uống, phải chú ý một tí. Nói rồi thì bà quay người ra ngoài, móc điện thoại trong túi sách, ấn số của Quân. Quân lúc này vừa đi đến cửa quán, nhìn thấy số máy hiển thị trên màn hình là của mẹ. Cậu vui vẻ trả lời ngay. Dạ vâng, con nghe đi mẹ. Ừ, mẹ đây. Thế con đi đâu thế? Mẹ đến công ty tìm con mà không thấy ấy. Con đang ở đâu đấy? Mẹ đến công ty á? Thế có việc gì không mẹ? Con đang ra ngoài có tí việc ạ. À không, thì là đến xem con làm việc có mệt không. Có gì đâu. Thế thôi con đang đi công việc thì cứ đi đi. Mà chiều nay nhớ về nhà ăn cơm đấy. Hôm nay mẹ hầm cho con một con gà tần với thuốc bắc. Nghe nói là chiều mai con có cuộc họp. Mẹ nấu cái món đó cho con ăn, lấy lại tinh thần. Con nha. Quân dạ vâng vài câu rồi chào bà Minh, tắt máy. Hòa hỏi luôn. Có việc gì à anh? Anh mà bận thì cứ đi công việc đi. Làm phiền anh thế này em ngại quá. Là mẹ anh gọi, chứ có việc gì đâu. Mẹ bảo là chiều nay về ăn cơm. Mẹ nấu gà tầm hạt sen, thuốc bắc cho ăn. Mình ăn các loại sơn hào hải vị mãi xong cuối cùng cảm thấy không có gì là ngon em à. Có lẽ cơ thể thừa chất, nó cứ thấy không ngon miệng ấy. Dứt lời thì Quân mạnh dạn nắm tay của Hòa như một đôi tình nhân quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Vừa dắt Hòa thì Quân vừa bảo. Thôi, mình vào đi em. Nhanh nhanh làm vài bia cho giải khát. Anh khô miệng lắm rồi ấy. Nhận ra người bạn của mình ghé quán, từ quầy phía trong thì một chàng thanh niên chạy ra đon đả rồi nói. Ôi giời ơi ông giám đốc, tôi hôm nay ngọn gió nào đưa đến đây thế? Thế này thì vinh dự cho quán bia nhân báo này quá chứ. Quân biết là thằng bạn đang trêu mình nên cũng trêu lại. Thế ngọn gió nào mà đưa được tao? Tao đi ô tô đấy, chứ gió bão gì ở đây? Thế rồi cả hai đứa cùng cười khì khì khoái chí, làm cho Hòa cũng bật cười phụ họa. Nhân nhìn Hòa rồi quay lại ngập ngừng hỏi Quân. Đây là... Thế nha, biết rồi nha, thế mà cứ giấu nha. Quân nháy mắt rồi khẽ bảo. Là bạn ấy mà, mới quen thôi. Nhân thừa biết rằng thằng bạn của mình thay bồ như thay áo, nhưng bởi vì có cô gái ở đây, Nhân không muốn trêu như vậy. Nhân thông minh rồi nói. Thế cứ nhận là người yêu đi, ai nói gì đâu mà ngượng. Gớm, suốt ngày cắm đầu vào công việc, dù sao cũng phải lấy vợ chứ. Hòa thì định phì cười nhưng Mai đã kịp nén lại. Câu nói giả tạo đó của Nhân đã nói không đúng người, bởi vì Nhân không hề biết Hòa là cô gái ở quán bar mà Quân mới gặp đêm hôm qua. Cái gì mà vùi đầu vào công việc chứ? Có chăng là vùi đầu vào công việc, nhưng mà là công việc chơi bời gái gú thì có. Hòa biết như thế nhưng dại gì mà cô phản bác. Cô đang được Quân để ý. Thế thôi cứ giả ngu một tí cũng không sao. Đôi khi nói nhiều quá cũng không tốt. Nhân nói dứt câu thì Quân đề nghị. Thôi thôi, thế cho chúng tôi một bàn đi. Hay là bắt chúng tôi đứng ở đây mãi như thế này? Nhân cảm thấy là mình hơi sai sót, bởi vì tán gẫu mấy câu mà quên mất hiện tại đang đứng ngoài cửa quán. Cậu vội mời. Ôi, quên mất. Thế nào mời vào, vào trong đi. Từ hôm nay thích gì cứ thoải mái nhá. Tao chiều Tết, coi như là tiệc mừng khai trương muộn với hai vị khách đặc biệt. Quân dắt tay Hòa bước vào, ngắm nghía chung quanh quán. Quân khen. Trang trí đẹp ra phết đấy nhở. Gớm, quán bia mà làm cứ như là thiên đường thế này, dù là người có tửu lượng nửa ly cũng muốn vào đây để uống. Nhân khiêm tốn. Thấm thía gì với xã hội này đâu. Bỏ ra một đống tiền, nhưng rồi khách khứa cũng chỉ lai dai thôi. Chả biết đến khi nào mà thu hồi lại vốn đây. Nhưng mà thôi bỏ qua đi, lại bàn ngồi đi nào. Vừa nói thì Nhân vừa chỉ tay vào bộ bàn ghế ở sát quầy tính tiền ở trong nhà. Và Quân với Hòa vừa hạ mông xuống ghế thì Nhân đưa hai quyển menu rồi nói. Nhậu cái gì, chọn món đi, thoải mái nhá. Đồ rừng, đồ biển, đồ sông cũng có tất. Tao ăn rồi xin cho cái nhận xét là tao vui lắm rồi. Tao biết là mày ăn uống là sành sỏi lắm, ai qua được mày đâu. Quân nghe những lời khen từ Nhân thì vui lắm. Nhất là bên cạnh mình giờ đang là cô người đẹp tên Hòa. Vì vậy mà cậu lại càng hãnh diện hơn. Cậu nhìn Nhân rồi đáp. Tao ăn cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Hôm trước đi bác sĩ khám mới biết là gan nhiễm mỡ mẹ nó rồi đây. Bà già tao đang bảo từ nay đi đâu, nhưng mà về nhà ăn cơm. Về ăn cho an toàn đấy. Cả đám nghe xong cùng cười lớn. Nhân dựa lấy câu nói đó, Hùa thêm vào. Thế mày bụng bằng nửa bụng tao mà còn bị gan nhiễm mỡ. Chắc tao mà đi khám thì nội tạng nhiễm mỡ hết chứ riêng gì gan đâu. Nói xong thì Nhân rụp. Thôi chọn món đi, để tao cho người nấu nào. Mang bia ra trước nhé. Hai người uống bia hơi hay là uống bia lon? Có loại mới đấy, bia ngoại của Đức nhé. Quân mỉm cười. Thế chả mấy khi ông chủ Nhân báo chiều đãi, dại gì mà không uống bia ngoại. Mang loại nào ngon ngon đắt đắt ra đây. Cái gì chứ ăn chùa tao thích lắm nhé. Một lúc sau thì đồ ăn và bia mà hai người gọi đã được bày ra trước mặt. Quân bỏ đá vào ly, rồi giật nắp một lon bia, rót vào cốc, đưa về trước mặt của Hòa rồi nói. Uống đi em. Anh mời em một ly nhé. Hòa giả bộ nhấp môi uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống rồi hỏi. Anh ơi, anh nói là có việc muốn nói với em. Việc gì thế anh? Quân lại nâng ly ra hiệu cho Hòa cạn chén rồi bảo. Để sau đi em. Anh là người ham mê công việc thật đấy. Nhưng mà những khi ăn nhậu, cứ dẹp qua một bên đi. Thôi nào, nâng ly. Hai người vừa uống hết một ly đầu tiên thì từ trong quầy, Nhân mang ra một cái ly, đon đả rồi nói. Thế xin phép mời hai người một cốc nhé. Cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa uống với nhau nhỉ. Quân lại đùa. Mày mời 100 cốc cũng được chứ nói gì một cốc. Có phải là bia của tao đâu mà tao lo cơ chứ. Bia được mời mà. Thế rồi Quân nói tiếp. Đùa chứ. Lấy thêm cái bát nữa. Ngồi xuống đây nhậu luôn cho vui. Nhân vừa rót bia vào ly vừa khéo léo chối từ. Thôi thôi, hai người cứ tự nhiên đi. Tôi uống một ly thôi, tôi còn phải khách khứa nữa. Tầm này chuẩn bị đến giờ khách đến đông. Tới hẹn mày hôm khác nhé. Hai thằng sẽ uống túy lý với nhau một bữa. Thống nhất không? Thực ra thì khách khứa đã có nhân viên lo, chứ Nhân có bận gì đâu. Nhưng mà giá như Quân đi một mình thì Nhân sẵn sàng nhập bàn uống tới bến. Đơn giản là Nhân không muốn trở thành kỳ đà cản mũi phá đám cuộc nói chuyện giữa thằng bạn và cô nhân tình mới, mà Nhân đoán sẽ sớm chia tay, bởi vì Quân là một người lấy việc đổi người yêu làm niềm vui trong cuộc sống. Nhân cộng ly với Hòa và Quân, rồi một hơi uống hết cốc bia, bắt tay rồi lui về vị trí. Hòa nhìn theo Nhân rồi hỏi Quân. Anh ấy mở được cái quán này cũng mất nhiều tiền đấy anh nhỉ? Đang trẻ tuổi làm ăn giỏi như thế. Thế trước đây anh ấy làm gì anh? Quân có chút không vui bởi vì Hòa vừa khen Nhân, mà trong khi mình là giám đốc của một công ty lớn, thì Hòa lại không đề cập đến. Nhân buông mấy câu phá bĩnh. Thì cũng là làm linh tinh thôi em. Cũng vay mượn thêm, chứ tiền mặt, mình nó lấy đâu ra. Khi nó làm quán anh hỏi cần bao nhiêu, bảo anh một câu. Nhưng mà được cái kinh tế nhà nó cũng vững. Hơn nữa bố mẹ nó cũng muốn nó có một công việc ổn định, cho bớt cơm hàng cháo chợ. Thế rồi cũng sum dùm với nó, mở cái quán cho nó đấy. Mới được mấy ly nhưng mà máu trong người của Quân đã nóng lên. Rồi cùng lúc này thì bệnh sĩ cũng bộc phát. Nhân tiện thì Hòa hỏi về việc quán xá, Quân bạo dạn rồi nói. Dăm ba cái loại quán này anh làm một tí 5-7 cái. Chỉ chờ một cái gật đầu tụi em thôi. Em thích gì anh sẽ đáp ứng. Hòa nghe xong thì mừng như mở hội trong lòng. Nhưng mà kinh nghiệm trong nghề không cho phép cô ta bộc lộ niềm vui đó ra bên ngoài. Hòa đã nắm chắc trong tay rằng Quân đã phải lòng à rồi. Vì vậy cố tình tỏ ra mình là người đến tìm Quân chỉ vì mê Quân đẹp trai, chứ không phải vì có mục đích tiền bạc. Hòa nói. Em cảm ơn anh nhé. Chỉ cần được anh chiếu cố cho đi ăn uống và nói chuyện thế này thì em vinh hạnh lắm rồi. Em nào dám mơ ước gì nữa. Hớp thêm một ngụm bia, Hòa hạ giọng rồi nói. Bản thân em thế nào thì anh cũng biết rồi đấy. Nghe em đang làm thì cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Mà em nói thật, nếu không phải vì đắm đuối anh ngay từ lần đầu gặp vào đêm hôm qua thì em không đến tìm anh đâu. Em tự biết mình là ai chứ. Đỉa thì làm sao mà dám đeo chân hạc được. Cơ mà sáng nay đi vòng vòng mãi, cuối cùng thì em vẫn tìm đến anh. Cứ như là em bị anh mê hoặc rồi. Quân vừa mùi lòng lại vừa sung sướng bởi vì câu nói đó của Hòa. Bản thân của cậu đang nghĩ thầm. Chuyện đó thì khỏi nói. Hàng trăm cô gái đổ gục trước anh rồi chứ em là gì đâu. Quân rời vị trí, sang bên phía Hòa đang ngồi đối diện. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi bảo. Em đừng buồn. Ai chả có quá khứ. Em cứ yên tâm đi. Anh yêu em. Anh sẽ lo cho em. Đưa em sang một ngã rẽ khác của cuộc đời. Dù cho là một người không thật lòng trong tình yêu, nếu như không muốn nói là đều cáng, nhưng mà đáng tội để nói thì những lời Quân vừa nói với Hòa là những lời lẽ thật lòng của mình. Chính Quân cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Nếu có yêu thì đáng lẽ ra hàng trăm hàng vạn cô gái còn xứng hơn với mình. Sao mình lại chọn cô gái bán hoa như thế này nhỉ? Nhưng mà câu trả lời đó sẽ mãi mãi không có lời giải thích, bởi vì đó chính là tình yêu. Động viên Hòa vài câu xong, Quân tiếp tục rót bia ra hai ly, gắp đồ ăn vào bát cho Hòa. Em ăn đi. Thịt lợn rừng trứng cống đấy. Em thử một miếng đi. Ăn vừa giòn mà lại vừa thơm nữa. Hòa gật đầu cầm đũa lên rồi gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng. Vừa nhai vừa gắp một miếng trong đĩa bỏ vào miệng của Quân. Một hành động vô cùng tình tứ. Làm cho Nhân đứng ở phía trong quầy nhìn ra phải bật cười rồi thầm nghĩ. Thế thời thế đảo điên thật à? Ai có thể ngờ rằng một người như Quân lại có những giây phút tình tứ lãng mạn như vậy trước một cô gái như thế kia chứ. Hai người đang ăn vui vẻ thì điện thoại của Quân lại reo chuông. Anh nghe đây, có việc gì không em? Giám đốc ơi, thế trưa nay anh có về công ty dùng cơm không ạ? Anh muốn ăn món gì để em còn sắp xếp? Thôi, trưa nay anh bận rồi, khỏi cần chuẩn bị cơm cho anh nhé. Thế rồi Quân tắt máy. Người vừa gọi đến là Tiến. Cậu gọi để hỏi Quân về việc ăn uống trưa nay. Nhưng mà dĩ nhiên là trưa nay Quân sẽ không về công ty ăn cơm rồi, bởi vì còn có Hòa ở đây. thì thứ đặc sản nào mà ngon bằng món này được chứ? Lon bia cuối cùng trong số những lon bia mà phục vụ lúc nãy mang ra đã hết. Quân hỏi Hòa. Thế anh với em mỗi người một lon nữa nhé, rồi mình nghỉ. Lát nữa anh muốn đưa em đi dạo một lát. Nhưng mà anh uống thế này rồi lái xe có được không? Mà đòi đưa em đi nữa. Được quá đi chơi sao lại không được. Chỉ cần có em bên cạnh, dù có say đến cỡ nào thì anh vẫn đủ tỉnh táo để lái xe. Bởi vì anh phải cân nhắc trên xe đang có một bảo bối cơ mà. Những câu nói xến xúa đó Hòa nghe mà ngạc nhiên. Không ngờ là Quân lại là một người cũng nhiều ngôn tình ra phết. Cô mỉm cười rồi mạnh dạn hôn Quân một cái và cố tình đưa bàn tay của Quân đặt lên đùi của mình một cách táo tợn. Dù lúc này khách trong quán cũng bắt đầu đông đúc. Quân cứ mần mê mãi trên cặp đùi mềm mịn ấy, rồi cảm xúc trong người của Quân cứ dâng lên một cách mãnh liệt, tựa như một cơn sóng dữ đột ngột đổ về trong lúc biển lặng. Cả Quân và Hòa lúc này đều không để ý đến những người xung quanh. Họ cuốn lấy nhau như hai người đang cực kỳ lạnh giá và bắt gặp được một hơi ấm dịu kỳ vậy. Lúc này thì Nhân từ trong quầy nhìn ra, thấy Quân và cô bạn gái đang trở thành tâm điểm chú ý của những người khách trong quán. Nhân cảm thấy hơi ái ngại. Cậu ta nghĩ ngay ra một cách. Cậu đứng dậy, rời khỏi quầy rồi mạnh dạn bước ra. Vừa đi ra vừa đánh tiếng cốt cho hai người nghe thấy. Hòa giật mình, đẩy Quân xích ra một chút. Quân cũng bất giác ngồi dậy sau một cơn mê đắm, tiến lại sát mép bàn. Nhân niềm nở rồi hỏi. Thế hai vị khách đặc biệt của tôi có dùng thêm bia nữa không? Để tôi cho người phục vụ nào. Uống mạnh lên chứ. Sao có thể chầm chầm thế nhở, giám đốc Quân? Quân phỉ cười bởi vì thằng bạn của mình xưng hô bất nhất quá. Có lúc thì mày tao thô lỗ, khi thì lại khách sáo gọi giám đốc giám đổ. Nghe mà nhói cả tai. Quân bảo với Nhân. Thôi mày à, hôm nay thì tao hơi mệt. Thế tối nay còn phải giấy tờ các kiểu nữa. Có khi là phải hẹn mày vào một dịp khác thôi. Chứ hôm nay đến đây thôi nhé. Quá chén rồi lại mất hay đi. Cái gì quá thì cũng không tốt mà, có đúng không? Đúng đấy anh ạ. À, em cũng lâng lâng mất rồi. Uống tiếp có khi là em ngủ lại tại bàn luôn ấy. Còn phải về với anh Quân để anh ấy làm công việc nữa. Thế bọn em hẹn anh lại lần sau nhé. Hòa phụ Hòa vào cùng với Quân. Quân đứng lên chỉ tay vào bàn rồi nói với Nhân. Đùa đấy, tôi tính tiền hộ tao nhé. Thôi, đã bảo là hôm nay tao mời rồi, tiền nong cái gì. Thế mày không để tao mời mày được một bữa à? Trước đây mày mời tao nhiều chứ mấy khi mới có dịp để tao trả lễ chứ. Nghe được câu này của Nhân cũng làm cho Quân cảm thấy mát mặt một phần, bởi vì cậu ta vừa tung hô cái tính phóng khoáng và rộng rãi với bạn bè của mình. Nhưng mà Quân vẫn không chịu để Nhân thiệt thòi, nhất là hôm nay đang đi cùng với một bóng hồng thế này. Càng phải ra oai một tí cho đáng dần trời thứ thiệt chứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và đây là một bộ truyện ngắn đến từ tác giả Nho Hưng. Tập 2 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn này. Và chúng ta cũng sẽ biết được kết quả nào dành cho anh chàng thiếu gia ăn chơi chắt táng này. Hoàn toàn không có năng lực thế nhưng lại được giao cho một công ty rất lớn. Ở tập truyện tiếp theo sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra giữa Quân cùng với một đám thanh niên ở trong quán nhậu. Bên cạnh đó, nói về nhân vật Hòa thì cô gái làm nghề bán hoa này, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng là cô ấy đến với anh chàng này là bởi vì tiền. Có khi nào công ty của bố Quân giao lại cho anh sẽ bị lụi bại trong tay của anh chàng này hay không? Bởi vì vừa không có năng lực quản lý, lại vừa thích khoe mẽ, và bây giờ lại còn có một cô nhân tình với mục đích đào mỏ bên cạnh như thế này nữa, có khi nào là cơ đồ mất tất cả vào tay của một người phụ nữ hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.